Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, đáp ứng nguyện vọng của Diệp Tử Thu. Thật ra con người thay đổi tư chất một người khác, trên thực tế cũng là chuyện nghịch thiên mà đi. Tuy không đến mức dẫn tới thiên khiển, nhưng độ khó của nó quả thật không thua gì thay trời đổi đất. Không có một chút thiên tài địa bảo, chỉ dựa vào sức người, trừ phi bản thể Dương Thiên Vấn hạ phàm, nếu không trên cơ bản không có khả năng làm được. Diệp Tử Thu phi thường may mắn gặp gỡ Dương Thiên Vấn, mặc dù Dương Thiên Vấn hiện tại chỉ có tu vi kim tiên đỉnh phong, nhưng Dương Thiên Vấn lại có được học thức cùng kiến thức của thần vương, hơn nữa thiên tài địa bảo có được cũng không ít. Vừa vặn ở trong tiểu thiên địa của Dương Thiên Vấn còn có một ít thiên tài địa bảo phương diện này. Chỉ là những thiên tài địa bảo này ở thần giới mà nói, trừ dùng để làm phối dược, trên cơ bản liền không có tác dụng khác. Mà mấy thứ này lấy đến hạ giới, đó chính là bảo bối nghịch thiên. Đương nhiên phàm nhân bình thường còn không dám cứ như vậy dùng, bởi vì những bảo vật này lực lượng quá mạnh mẽ, đối với phàm nhân mà nói chính là tồn tại giống như thuốc độc. Cho nên cần Dương Thiên Vấn tự mình sử dụng cho Diệp Tử Thu, cái này không thể mượn tay người khác. Diệp Tử Thu nghe xong Dương Thiên Vấn nói, trong lòng mừng như điên, đối với Dương Thiên Vấn khẳng khái cùng trợ giúp, thật là có khắc trong tâm khảm. Ảnh Tu La, ngươi theo ta trở về, hay là lưu lại truy tung thần vị? Dương Thiên Vấn truyền âm hỏi. Ta vẫn là lưu lại đi. Ảnh Tu La suy nghĩ một chút, trở về lại không giúp được gì, không bằng ở nơi này ra một phần sức tốt hơn. Dù sao Dương Thiên Vấn càng sớm tìm được thần vị, hắn cũng có thể càng sớm theo Dương Thiên Vấn về thần giới. Trở về thần giới, có lượng lớn thần nhân làm thuốc bổ mới có thể mau chóng khôi phục thực lực. Không có thực lực, tìm đệ nhất la sát báo thù như thế nào? Dưới thiên võng khống chế, hầu như trên 8 phần cao thủ đều chạy tới chỗ Dương Thiên Vấn một mảng núi rừng này, lấy nơi này làm trung tâm, bắt đầu phân tổ tìm xào huyệt yêu thú cao cấp. Nếu vẻn vẹn bằng vào lực lượng một cái đan khí tông, không chỉ có tiến độ chậm, hơn nữa cũng khó phòng ngừa có người đục nước béo cò. Cao thủ đan khí tông cũng tương tự có một nửa tham dự sưu tầm, nhưng một nửa khác lại là trực tiếp đem vùng này phong tỏa. Nếu có người không nghe khuyên bảo, mạnh mẽ xâm nhập hoặc là vụng trộm xâm nhập, cho dù không bị cao thủ phong tỏa xử lý, cũng sẽ bị cao thủ khác trong núi rừng xử lý. Nơi này không có đạo lý gì phải giảng, đan khí tông trực tiếp bá đạo đem nơi này chiếm lấy, không phục cũng vô dụng. Dương Thiên Vấn mang theo Diệp Tử Thu bay trở về đan khí tông. Tuy chưa tìm được thần vị, nhưng khí tức của thần xuất hiện, cũng gián tiếp xác minh tính chính xác của manh mối Diệp Tử Thu cung cấp. Dương Thiên Vấn cũng không tin tưởng Diệp Tử Thu có thể làm giả, cái này căn bản là không có khả năng làm giả. Hơn nữa, Thiên Võng đã sớm đem tư liệu Diệp Tử Thu tra được. Chính như lời hắn nói, Diệp Tử Thu là một tu sĩ chuyên chú ở khổ tu, chỉ là xuất thân tán tu, hơn nữa tư chất không tốt, cho nên mới thanh danh không nổi bật. Trở lại đan khí tông, Dương Thiên Vấn trực tiếp đem hắn mang vào trong huyền hỏa động thiên, ngay hôm đó liền đem thăng tiên đan cùng một kiện thượng phẩm phòng ngự tiên khí cho hắn, hơn nữa tốt bụng dặn dò, tài sản không thể để lộ ra, ngươi cẩn thận bảo quản, chớ để đem tin tức ngươi có được chúng nó để lộ ra. Về phần đan khí tông, ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ không nói ra thân phận ngươi với bên ngoài. Đa tạ tiền bối, Diệp Tử Thu cảm kích nói. Bởi vì đan khí tông căn bản không có nghĩa vụ giữ bí mật cho hắn. Hơn nữa hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị ẩn nấp. Còn có, thăng tiên đan này, ăn nó, dược lực của nó sẽ chậm rãi phát tán. Ở trong 100 năm, ngươi liền có thể thành tựu tiên đạo. Hơn nữa có phòng ngự tiên khí hộ thân, ngươi hẳn là có thể thuận lợi phi thăng. Sau khi phi thăng, tuyệt đối không được đề cập toàn bộ chuyện xảy ra ở một giới này. Ngươi hiểu chưa? Dương Thiên Vấn lại một lần dặn dò nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 902, đạp phá thiết hài. Diệp Tử Thu lập tức quỳ rạp xuống đất, chỉ trời thề, tuyệt đối không đem bất cứ chuyện gì xảy ra ở một giới này tiết lộ cho bất luận kẻ nào, nếu không ắt gặp thiên khiển. Dương Thiên Vấn phi thường hài lòng phản ứng của Diệp Tử Thu. Đối với một tu sĩ một lòng hướng đạo, đối với lời thề của mình là căn bản không dám vi phạm. Hắn chịu phát lời thề này, như vậy tất cả đều dễ làm rồi. Dương Thiên Vấn lập tức chuẩn bị một phen, dùng một ít thiên tài địa bảo, tiêu phí nửa tháng thời gian, đem tư chất Diệp Tử Thu từ tư chất phàm nhân chuyển biến thành tư chất thượng đẳng. Nửa tháng sau, cả người Diệp Tử Thu thoát thai hoán cốt, ngay cả bản thân hắn cũng cảm giác được so với trước kia, căn cốt hiện tại quả thực quá làm cho hắn hài lòng. Đa tạ tiền bối thành toàn, ân dẫn dắt của tiền bối, vãn bối vĩnh viễn không dám quên. Diệp Tử Thu cho Dương Thiên Vấn lễ lớn tam bái cửu khấu, kích động đến rơi nước mắt. Đường Trường Sinh ngay tại trước mắt, tất cả cái này đều là Dương Thiên Vấn ban tặng. Chính cái gọi là uống nước nhớ nguồn. Diệp Tử Thu tuy chỉ là tán tu nguyên anh kỳ, nhưng càng là tán tu lại càng có thể thể hội nhân tình ấm lạnh. Trong những tán tu này, đại bộ phận ân oán rõ ràng. Giấc mộng 500 năm của Diệp Tử Thu rốt cuộc có một ngày giấc mộng trở thành sự thật. Trong lòng Diệp Tử Thu cảm kích tự nhiên không cần nhiều lời. Được rồi, đứng lên đi, đi đi. Hy vọng ngày sau ngươi ta có duyên, có thể ở bên trên gặp lại. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói, nhớ kỹ, kiên định lý niệm của ngươi, kiên định đạo tâm của ngươi, có lẽ ngươi ta còn có ngày gặp lại. Diệp Tử Thu lại thi lễ, xoay người rời khỏi, bước ra khỏi sơn môn đan khí tông. Diệp Tử Thu quay đầu nhìn thoáng qua dãy núi kéo dài phập phồng kia, trong lòng tràn ngập lòng tin, đối với lời của Dương Thiên Vấn. Diệp Tử Thu cũng ở trong lòng khẳng định đáp lại, vâng, nhất định còn có thể có ngày gặp lại. Dương Thiên Vấn một mực nhìn theo Diệp Tử Thu rời khỏi sơn môn đan khí tông, trong lòng có cỗ dự cảm, có lẽ về sau, thật là có ngày gặp lại. Tuy thăng tiên đan các phần thưởng đã phát ra, nhưng đan khí tông tuyệt chưa triệt tiêu cái treo giải thưởng kia. Hiển nhiên, Dương Thiên Vấn là muốn tìm được đồ vật rồi nói sau. Hiện tại triệt tiêu không phải tương đương nói cho mọi người thứ mình muốn tìm đã tìm được rồi sao? Đoạn Tuyên Sơn mạch bên kia, Thiên Võng triệu tập lượng lớn nhân thủ tìm Xào Huyệt yêu thú. Nhiều cao thủ như vậy tiến vào sâu trong Đoạn Tuyên Sơn mạch cũng làm cho những yêu thú này giống như chim sợ cành cong, chạy trốn, phản kích, ẩn náu. Tóm lại hiện tại Đoạn Tuyên Sơn mạch rất có chút cảm giác khí thế ngất trời. Dương Thiên Vấn là quyết tâm rồi. Tốn hơn 100 năm, rốt cuộc đem những thế lực hạ phàm kia tiêu diệt hết, thật không dễ dàng có chút manh mối. Dương Thiên Vấn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho dù là đem toàn bộ Đoạn Tuyên Sơn mạch lật lên, thậm chí còn giết sạch toàn bộ yêu thú của Đoạn Tuyên Sơn mạch cũng không tiếc. Trách chỉ trách những yêu thú này cầm thứ chúng nó không nên cầm. Yêu thú cấp 12 đỉnh cấp thật sự chính là tồn tại cường đại nhất tu chân giới. Chống lại cửu kiếp tán tiên, thậm chí là chống lại Trương Linh Phượng Kim Tiên hạ phàm như vậy cũng không chút nào kém cỏi. Nhưng loại yêu thú cấp bậc này quá ít, thậm chí so với cửu kiếp tán tiên còn ít hơn. Yêu thú sau khi đạt tới cấp 12, tiến thêm một bước nữa thì không là yêu thú cấp thấp nữa, mà là yêu tộc chính tông, có thể mở ra linh trí thật sự bước vào con đường tu hành. Yêu thú cấp bậc này đã có một ít linh trí cơ bản, tuy so ra kém yêu tộc biến hóa, nhưng ít ra không là những thú loại chỉ bằng bản năng kia nữa. Bọn Triệu Quảng mấy gã kim tiên mang theo tán tiên của đan khí tông phụ trách chính là tìm cao giai yêu thú cấp 10 trở lên. Bởi vì nghe Diệp Tử Thu nói, lúc trước khối khu vực đó, bên ngoài cùng đều là yêu thú cấp 10, như vậy chính là nói đạt được đồ vật, 8 phần là cao cấp yêu thú cấp 9 trở lên. Mà trong Xào Huyệt yêu thú cấp thấp chung có thần vị khả năng tương đối thấp. Ảnh tu la xuất quỷ nhập thần, không ai biết hắn đi đâu. Hơn nữa ở trong đan khí tông, địa vị hắn chỉ ở dưới Dương Thiên Vấn. Cho dù là Triệu Quảng cùng Trương Linh Phượng cũng không có tư cách quản hắn. Dương Thiên Vấn sau khi tiễn bước Diệp Tử Thu, cũng khởi hành chạy về Đoạn Tuyên Sơn mạch. Dù sao nơi đó mới là nơi hắn thật sự nhớ tới. Ở giữa đường, Dương Thiên Vấn còn thu được linh hồn truyền âm của ảnh tu la. Sau khi thu được tin tức này, Dương Thiên Vấn không khỏi lại đẩy nhanh tốc độ, bởi vì ảnh tu la đã tìm được chỗ rồi. Dựa theo phương hướng ảnh tu la cho, Dương Thiên Vấn bỏ qua phi hành tiên thuyền, trực tiếp lấy thân hóa kiếm đi nhanh. Vốn chặng đường 3 ngày, Dương Thiên Vấn chỉ dùng nửa ngày đã chạy tới. Nếu không phải vấn đề nhân thủ, Dương Thiên Vấn thậm chí đã sai người chuẩn bị truyền tống trận. Sâu trong Đoạn Tuyên Sơn Mạch, trong một cái khe sâu u tĩnh, Ảnh Tu La chờ ở nơi này. Ngay tại nơi này, ngươi sao không đi vào? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi. Bởi vì ta cũng sợ không chịu được thần vị dụ hoặc. Ảnh Tu La trả lời, ngữ khí bình thản, vẻ mặt lại nhìn không ra dao động. Ha ha! Dương Thiên Vấn nhẹ giọng cười lên 2 tiếng. Ồ, thì ra là một con bạch mãng giao. Yêu thú cấp 12, ẩn nấp thật sự là xảo đoạt thiên công. Cái khe sâu này chính là kẽ hở giữa 2 ngọn núi. Hơn nữa nơi đây hiện ra thế 2 ngọn núi chạm nhau. Tuy 2 ngọn núi đều thuộc về phạm trù Linh Sơn, nhưng nơi này lại là chỗ linh khí loãng nhất, trừ có một hồ sâu. Giống loại địa phương này bình thường không có yêu thú thường lui tới. Bởi vì, nhưng không ngờ tới, loại địa phương này không có khả năng có yêu thú cao cấp, vậy mà sẽ giấu kín một con yêu thú cấp 12. Bạch mãng giao, chính là yêu thú dị chủng có huyết mạch bạch giao, tu luyện đến cấp 12, xem ra ít nhất cũng tu luyện mấy vạn năm rồi nhỉ. Xuất hiện đi, Dương Thiên Vấn thản nhiên nói. Ta biết ngươi nghe hiểu được ngôn ngữ con người. Trong cơ thể có huyết mạch bạch giao, linh trí so với yêu thú cấp 12 bình thường cao hơn nhiều, kém chỉ thoát thai trở thành yêu tộc thật sự. Đầm nước bình tĩnh không có một tia biến hóa. Qua một hồi lâu, Dương Thiên Vấn nhíu nhíu mày, thở dài, ải, ngươi đã không ra, vậy thì không nên trách chúng ta. Muốn chạy, ở trước mặt ta, ngươi một con cá trạch nhỏ cũng chạy thoát. Vậy Ảnh Tu La ta về sau còn lăn lộn như thế nào? Ảnh Tu La dậm chân một cái, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem đường lui của bạch mãng giao che lại. Xem ra dưới cái đầm nước này còn có thông đạo khác. Vậy mà là lấy nước ngầm nối liền nhau. Thần thức Dương Thiên Vấn tra xét một chút nói. Chẳng qua nay yêu thú dưới nước này lại là bị Ảnh Tu La giam cầm ở tại chỗ, không thể thông qua thông đạo khác trốn chạy. Nếu không ra nữa, thì chớ trách bổn tọa xuống tay độc ác. Tâm tình Dương Thiên Vấn hiện tại không tồi. Không, đâu chỉ không tồi. Quả thực là tâm ta bay lên. Mắt thấy thần vị sắp tới tay, chuyến đi thế gian sẽ đến đây là kết thúc. Chính bởi vì tâm tình Dương Thiên Vấn không tồi, mới có kiên nhẫn như thế. Nếu không đã sớm động thủ, cần gì tốn nhiều lời lẽ. Ảnh Tu La trái lại là chờ không kiên nhẫn rồi. Đưa tay vận chuyển pháp lực, nguyên thần tập trung con bạch mãng giao thật lớn kia, nhẹ nhàng hút một cái. Con bạch mãng giao kia vô luận phản kháng như thế nào, nhưng chênh lệch thật sự quá lớn, kết quả là bị Ảnh Tu La hút lên. Nếu để cho Dương Thiên Vấn làm như vậy, Dương Thiên Vấn cũng là không làm gì được. Bởi vì pháp lực Dương Thiên Vấn hiện tại chẳng qua kim tiên mà thôi, so với yêu thú cấp 12 mạnh hơn một cái cấp bậc. Nhưng giới hạn ở một cái cấp bậc, muốn giống Ảnh Tu La lật tay làm mây như vậy, quả thực lại không thể. Ảnh Tu La chính là nhân vật chính tông đạt tới tu vi thần cấp, chẳng qua hắn là cổ ma, không chịu quy tắc trói buộc mà thôi. Nhưng hắn cũng không dám tùy ý thả ra toàn bộ tu vi của mình, nếu không cái giới diện này sẽ bởi vậy sụp đổ. Nếu như vậy mà nói không chừng sẽ dẫn đệ nhất chúa tể đến, chẳng qua lấy tu vi của hắn. Cử trọng nhược khinh đem một con yêu thú cấp 12 bắt giữ vẫn là tương đối dễ dàng. Dương Thiên Vấn nhìn bạch mãng giao bị Ảnh Tu La lấy thần lực giam cầm, lắc lắc đầu nói, xúc sinh chính là xúc sinh, thế nào cũng phải dùng sức mạnh. Giao ra tấm bia đá hơn 100 năm trước ngươi có được. Bạch mãng giao vẻ mặt vô tội lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình không hiểu được cái gì. Ngươi sao cứ gian ngoan mất linh như vậy? Ngươi cho rằng ngươi không nói, bổn tỏa không có cách nào làm gì ngươi. Dương Thiên Vấn khinh thường hừ lạnh nói, tâm tình tốt lúc trước bị phá hư không còn. Hơn nữa Dương Thiên Vấn cũng không tính lãng phí nhiều lời lẽ. Trực tiếp lấy bát hồn, từ trong đầu con mãng giao dài tới ngàn mét này lục tìm tất cả. Hơn 100 năm trước, bầu trời bỗng nhiên xé rách ra một cái lỗ hổng, một tấm bia đá từ trên trời giáng xuống. đánh rơi trong rừng rậm của Đoạn Tuyên Sơn Mạch. Không biết vì sao, một cỗ khí tức của thần tản ra, đưa tới toàn bộ yêu thú trong phạm vi vạn dặm. Chúng nó sau khi đại chiến một hồi, do con bạch mãng dao này chiếm được tấm bia đá, cũng đem nó đặt ở trong phủ nước nhà mình, nương tấm bia đá biểu lộ khí tức của thần tu luyện. Tuy cỗ hơi thở này chỉ có một chút lộ ra, nhưng đối với yêu thú tu luyện mà nói, trợ giúp thật lớn. Gia hỏa này đem đồ vật đặt ở trong không gian của mình, ngươi có cách nào làm cho nó tự mình giao ra hay không? Dương Thiên Vấn bất đắc dĩ nói với ảnh tu la, bởi vì soát hồn, linh trí con bạch mãng dao này đã bị hủy, nhưng lại không thể xử lý nó, nếu không gian chỉ thuộc về mình nó sẽ sụp đổ, cái này là tương đối chí mạng. Tuy thần vị sẽ không bởi vì không gian sụp đổ mà vỡ vụn, nhưng sẽ bị một lần nữa đưa vào trong dị không gian. Muốn tìm tiếp, vậy trên cơ bản hy vọng cực kỳ xa vời. Trong lòng Dương Thiên Vấn may mắn, may mà chưa trực tiếp xử lý gia hỏa này, nếu không hối hận cũng không kịp. Ảnh tu la thoải mái gật đầu nói, sau đó chỉ đại gia hỏa này, nhẹ giọng nói, ảnh thôn. Đại gia hỏa này liền bị một bóng đen nhanh chóng vây quanh, sau đó hóa thành ảnh nô của ảnh tu la. Ảnh tu la ra lệnh nó đem toàn bộ đồ vật trong chữ vật không gian đều lấy ra. Kết quả một đống lớn đồ vật từ 5 thước dưới không trung hạ xuống, Dương Thiên Vấn một mực nhìn chăm chú vào, thẳng đến lúc một tảng đá vuông vức hạ xuống, thân hình Dương Thiên Vấn khẽ động, đem nó đón tới trong tay, vui sướng quan sát một phen, bên trên quả thật tồn tại cấm chế, nhưng cái cấm chế này không phải dùng công kích, mà là tác dụng che lấp. Chỉ là có thể lúc bị bỏ lại ra vấn đề gì, hoặc là nguyên nhân khác, làm cho cái cấm chế này thiếu một góc, lộ ra một chút khí tức thần lực. Dương Thiên Vấn chính là căn cứ cố khí tức thần lực này nhận ra nó. Dương Thiên Vấn không nghĩ ra, vị thần hoàng kia vì sao không hạ cấm chế công kích, chẳng lẽ không biết? Ha ha ha, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Một phen tính kế của ta trái lại cũng không phải uổng phí. Dương Thiên Vấn đem đồ vật để vào trong giới chỉ chữ vật của mình, nói với ảnh tu la, đa tạ, nếu không có ngươi, ta phải tốn chút sức lực mới có thể lấy được. Không cần, ngươi đã biết sư hồn thuật, thì nhất định biết phép khống hồn, nhiều lắm hao phí chút nguyên khí mà thôi. Ảnh tu la dù sao tầm mắt cực cao, vừa điểm đá trúng một đống đồ vật khác trên mặt đất, Dương Thiên Vấn chỉ nhìn lướt qua, thật sự không đặt ở trong mắt, dứt khoát để cho người của Đan Khí Tông tới quét tước một chút. Mấy thứ này đối với này tu chân xem ra nói, vẫn là tương đương bảo bối. Ảnh tu la đem bạch mãng dao kia trực tiếp nuốt lấy, loại ảnh nô này sử dụng quả thực chính là mất mặt, trái lại không bằng làm điểm tâm. Dương Thiên Vấn mang theo ảnh tu la trực tiếp về Đan Khí Tông. Trở lại trong tông, Dương Thiên Vấn đem tấm bia đá bị cấm chế kia lấy ra. Từ trên ngoại hình xem, đây là một khối loạn thạch, nhưng quỷ dị là góc trái bên dưới khối loạn thạch này lại là tương đối vuông vức. Đây là bởi vì cấm chế nơi này xảy ra vấn đề, làm cho tấm bia đá hiện ra nguyên hình. Nhưng địa phương khác của nó đều nhìn không ra một chút khác thường, cho dù là lấy nguyên thần chi lực hiện tại của Dương Thiên Vấn cũng nhìn không ra nguyên hình tấm bia đá trong cấm chế. Vị thần hoàng hạ cấm chế kia thật đúng là đủ tuyệt, hắn cũng không hạ cấm chế công kích hoặc phòng ngự, lại hạ loại cấm chế cùng loại thủ thuật che mắt này, đem một tấm bia đá đầy đủ hóa trang thành một tảng đá lớn bình thường. Nếu không phải trên đường không biết bởi vì nguyên nhân nào, một góc cấm chế này bị hư hao mà nói, Dương Thiên Vấn cho dù là bản thể xuống, muốn tìm ra nó, cũng trên cơ bản là chuyện khả năng không lớn, càng đừng nói phái người xuống. Nếu một lần này không có ảnh tu la giúp, Dương Thiên Vấn chỉ sợ chính là tìm hơn 1000 năm cũng không có đầu mối gì. Cũng may mắn trời không tuyệt đường người, pho thần vị này tựa như định sẵn chính là thuộc về Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn trừ một câu cảm thán, trong minh minh tự có chúa tể, cũng chỉ có không ngừng cảm ơn trời đất trong lòng. Nhân thủ vốn sai đến Đoạn Tuyên Sơn Mạch lại đều rút ra, giải tán ngay tại chỗ. Bọn người Triệu Quảng biết, nhiệm vụ của bọn họ đến đây viên mãn, xem như hoàn thành rồi, chỉ còn lại có một ít công tác kết thúc. Thần vị vẫn như cũ bị cấm chế, không giải khai cấm chế này cũng đừng nghĩ đến nhìn toàn cảnh thần vị này, càng đừng nói luyện hóa. Cái cấm chế này trái lại là bố trí tinh diệu, muốn cởi bỏ, phương pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp phá hủy nó, bởi vì bản thân thần vị vững vàng không thể phá hủy, cho dù là mạnh mẽ hủy diệt cấm chế cũng không tổn hại đến bản thân thần vị. Nhưng cấm chế một thần hoàng bày ra, muốn lấy ngoại lực phá hủy nó, nói dễ hơn làm. Dương Thiên Vấn tìm đến ảnh Tu La, bảo hắn thử bên lấy ngoại lực hủy diệt cấm chế này, nhưng kết quả lại không được tốt lắm, hầu như không có hiệu quả gì. Ảnh Tu La sau khi thử vô số biện pháp, không khỏi thở dài, không có cách nào, ta hiện tại quá yếu rồi. Cho dù ta có thể khôi phục một nửa lực lượng, tin tưởng cũng có thể phá được cái cấm chế này. Dương Thiên Vấn nghe xong cũng tin lời ảnh Tu La. Dù sao cấm chế này tuy kỳ diệu, nhưng năng lực phòng ngự tuyệt không cường đại như thế nào. Bản thân nó đã không phải cấm chế phòng ngự, chỉ là thần lực thi triển cấm chế chính là lực lượng cấp bậc thần hoàng. Một ảnh Tu La cấp bậc linh thần cho dù là bí thuật huyền diệu nữa, cái chênh lệch cấp bậc thật lớn này cũng không cách nào vượt qua. Ngươi vì sao thế nào cũng phải ở hạ giới đem cấm chế phá vỡ. Nếu đồ vật đã tìm được, chúng ta liền không bằng trực tiếp về thần giới. Trở lại thần giới, ngươi lại đem nó đánh vỡ không phải dễ dàng sao? Ảnh Tu La kỳ quái hỏi. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Cái giới diện này bị 12 vị thần hoàng phong cấm, ta có thể ở trước khi bọn họ phong cấm nhập cư trái phép xuống, đó là tốc độ của ta đủ nhanh, nhưng muốn đi về, hơn nữa là mang theo ngươi cùng trở về, muốn thần không biết quỷ không hay trở về, vậy thật đúng là không phải khó khăn bình thường. Dương Thiên Vấn vẫn chưa tự hỏi vấn đề này, đó là bởi vì còn có nguyên nhân tìm thần vị ở đâu tồn tại, mà hiện tại lại là không thể không cân nhắc một chút nan đề trở về như thế nào. Dương Thiên Vấn không phải không có cách nào trở về, mà là không có cách nào ở dưới tình huống không kinh động những thần hoàng này, mang theo thần vị cùng ảnh Tu La cùng nhau trở về. Chẳng lẽ ngươi giải khai cấm chế này, có thể đủ thần không biết quỷ không hay trở về sao? Ảnh Tu La chỉ thẳng yếu hại hỏi. Dương Thiên Vấn quả thật không nắm chắc, chỉ là nghĩ, sau khi đem thần vị luyện hóa, không còn nỗi lo về sau, đến lúc đó nói sau. Úp ảnh Tu La không khỏi ngẩng đầu thở dài, không nói gì ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ngươi có cách nào? Bản thể Dương Thiên Vấn ở tại thần giới, cho dù có tất cả thần thông cũng là không thi triển được. Chỉ có hỏi một chút vị thái tử ảnh tộc một trong cổ ma 72 tộc này. Ngươi hỏi ta, pháp lực ta hiện tại không đến một phần vạn thời kỳ toàn thịnh, chút lực lượng ấy ta có thể làm được sao? Ta nếu là có thần lực năm đó, cũng sẽ không ngã ở trong tay lão đại ngươi. Ảnh Tu La buồn bực muốn hộc máu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 903, trở về quên đi, ngươi đi xuống trước đi, tự một mình ta lẳng lặng suy nghĩ một chút. Dương Thiên Vấn phất tay bảo ảnh Tu La lui xuống. Dương Thiên Vấn bố trí một cái cấm chế, lấy ra vận mệnh la bàn. Gọi ra la bàn chỉ dẫn giả hỏi, có cách nào có thể không kinh động những thần hoàng đó trở lại thần giới không? Hứa nguyện, ngươi ở trong la bàn vẫn như cũ cất lại hai cái nguyện vọng. La bàn chỉ dẫn giả trả lời. Dương Thiên Vấn một trận không còn lời nào, nghĩ một chút lại hỏi, chẳng lẽ ta không thể dùng phương thức phi thăng đi ra ngoài sao? Chỉ sợ không thể, cái giới diện này đã bị phong kín, cái phong cấm này một ngày chưa giải trừ. Vậy cái giới diện này liền không có người phi thăng. La bàn chỉ dẫn giả phi thường tàn khốc đánh vỡ ý nghĩ của Dương Thiên Vấn. Điều này sao có thể? Dương Thiên Vấn kinh ngạc. Độ kiếp phi thăng chính là quy tắc thiên đạo. Những thần hoàng này sao có thể đem phi thăng cũng phong cấm? Không cần kỳ quái. Cửu chuyển hoàn hồn đan cùng tạo hóa vô cực đan của ngươi cũng không tương tự nghịch chuyển quy tắc thiên đạo sao? Cái giới diện này chỉ là một cái giới diện cấp thấp tầng dưới. 12 thần hoàng liên thủ phong cấm nơi này có cái gì khó? Đừng nói phong cấm, cho dù là hủy diệt nó cũng chẳng qua là việc trong nháy mắt. La bàn chỉ dẫn giả trả lời. Dương Thiên Vấn nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý. Thiên đạo quy tắc cũng không phải không thể nghịch chuyển, chỉ cần có đại thần thông, nghịch chuyển một chút quy tắc nho nhỏ được tính là cái gì? Hơn nữa, nếu ngay cả thế gian cũng không thể phong cấm, vậy còn có thể tính là hoàng giả trong thần sao? Thực một chút biện pháp cũng không có sao. Dương Thiên Vấn thở dài nói, luyến tiếc trong giọng nói ai cũng nghe được ra. Đây chính là nguyện vọng, dùng một cái bớt một cái. Chẳng qua cẩn thận suy nghĩ một chút, vận mệnh La Bàn hiện tại đã giải phong 26 cấp, còn có 10 cấp chưa giải phong, dùng cũng liền dùng. Hiện tại thiên võng thần giới tuy phát triển nhanh chóng, nhưng căn cơ cùng nội tình kém quá xa. Dương Thiên Vấn cần đủ thời gian để lắng đọng lại, không thể bại lộ tin tức mình có được thần vị, nếu không không chỉ có toàn bộ thần giới, cho dù là chúa tể cũng sẽ tìm tới cửa. An toàn số 1, mình không thể cả đời đều dựa vào nguyện vọng sống qua chứ. Chỉ cần có thể trở thành chúa tể, trở thành trí cao thần, thậm chí siêu thoát thiên đạo, lúc đó, mình cho dù có 100 nguyện vọng cũng không có một chút tác dụng. Nên dùng thì dùng, không cần cố kỵ quá nhiều. Đúng rồi, nếu ta đem trí nhớ về ta của cái giới diện này đều tiêu trừ, vậy có thể hay không chỉ có ta có thể khôi phục, mà người khác không thể? Dương Thiên Vấn suy nghĩ một hồi hỏi. Có thể, không có vấn đề, lấy La Bàn nguyện lực gây nên, cho dù là chúa tể cũng không thể nghịch chuyển, mà ngươi là La Bàn chi chủ, lại có cái năng lực này. La Bàn chỉ dẫn giả trả lời. Dương Thiên Vấn nghĩ đến sâu xa hơn nhiều. Những thần hoàng này, mỗi một người đều không thể coi thường, cho nên Dương Thiên Vấn tính đem trí nhớ về hắn của cái giới diện này đều tiêu trừ. Cái này cũng là một trong những thủ đoạn bảo vệ bọn họ. Nếu để cho thần hoàng thượng giới biết tất cả hành vi của mình tại hạ giới, vậy chỉ sợ sẽ tương đối phiền toái, cũng sẽ mang đến cho toàn bộ người cùng mình có liên quan một tràng tai nạn. Dương Thiên Vấn không muốn như vậy, đặc biệt tiểu đồ đệ mình mới thu, chẳng qua sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân. Dương Thiên Vấn dạy đồ đệ cùng người khác khác nhau. Bản thân Dương Thiên Vấn chính là xuất thân tán tu, thưởng thức nhất trên thân một ít tán tu vĩ đại một cỗ nghị lực cùng kiên trì vượt xa tu sĩ bình thường kia. Dương Thiên Vấn đã đem nên dạy đều dạy rồi, còn lại phải nhờ vào chính nàng. Có lẽ có một ngày, lúc nàng phi thăng thần giới, có thể có ngày gặp lại. Có lẽ duyên thầy trò, duyên hết ở đây cũng nói không chừng. Thế sự vô thường, không có khẳng định tuyệt đối, nhưng Dương Thiên Vấn tin tưởng, chỉ cần nhị nhi kiên trì tín niệm của mình, bằng vào pháp môn mình truyền thụ cho nàng, phi thăng thần giới cũng không phải là giấc mộng xa không thể thành. Dương Thiên Vấn bắt đầu chuẩn bị, đầu tiên là đem Công Tôn Nhị gọi trở về, lấy truyền thừa Quán Đỉnh thuật, đem đan đạo pháp môn mình có khả năng truyền thụ, nàng có thể tu tập đều phong ấn về trong nguyên thần Công Tôn Nhị, không ai có thể thông qua xem xét trí nhớ học trộm, bởi vì cái này cùng thiên phú thần thông của thần thú giống nhau, là không thể thông qua sư hồn thuật các loại pháp thuật rình coi. Lúc tu vi của Công Tôn Nhị đạt tới giai đoạn nhất định, những nội dung bị phong ấn này sẽ giải phong đối với nàng. Dương Thiên Vấn trừ cái này, chính là lại cho nàng một cái đan lô cấp tiên khí. Dương Thiên Vấn còn tính luyện chế một cái không gian tiên khí cho Công Tôn Nhị. Có nó tồn tại, phòng thân giữ mạng càng thêm không chút sai sót. Đương nhiên loại bảo bối này cũng sẽ đưa tới vô số kẻ tham lam cướp đoạt. Cái này coi như là một cái khảo nghiệm đi. Dương Thiên Vấn tiêu phí 2 năm thời gian luyện chế 2 kiện không gian tiên khí. Không có cách nào, lấy năng lực hiện tại của Dương Thiên Vấn cũng chỉ có thể luyện chế đồ vật cấp bậc tiên khí. Hơn nữa tiên khí hệ không gian là khó luyện chế nhất, cho nên tiêu phí thời gian càng nhiều hơn một chút. Một kiện giao cho Công Tôn Nhị, một kiện khác chính mình giữ lại, tự nhiên là có tác dụng của nó. Bởi vì khế ước thần phù tồn tại, người của thiên võng không cần lo lắng bị người ta nhìn trộm trí nhớ. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân thiên võng phát triển lớn mạnh. Gián điệp thiên võng cho dù bị bắt, cũng hỏi không ra cái gì. Càng không thể từ trên người bọn họ có được bất cứ tình báo gì, cho dù là lấy cùng loại sư hồn thuật các loại pháp thuật cũng tương tự, cho dù là ảnh thôn của ảnh tu la cũng không có tác dụng. Dương Thiên Vấn sau khi luyện chế xong, liền cho Triệu Quảng để cho khẩu nhị cấp cho bất luận kẻ nào dụ lộ tự trích nghề là không có sáng thảo tự chiếu tâm, muốn bọn họ làm bộ dáng như tiếp tục tìm kiếm tấm bia đá, mà cái ban thưởng kết xù kia của Đan Khí Tông cũng chưa triệt tiêu. Dương Thiên Vấn an bài xong toàn bộ chuyện giải quyết hậu quả về sau của một giới này, đem ảnh tu la gọi tới bên người, sau đó lấy ra không gian tiên khí nói với hắn, vào đi. Sao, ngươi tính hôm nay trở về? Ngươi có cách sẽ không dẫn tới những gia hỏa kia chú ý. Ảnh tu la rất ngạc nhiên, bởi vì mấy năm qua hắn cũng đang tự hỏi phương án giải quyết, nhưng không có một cách nào có thể làm được. Đây còn là bởi vì hắn là người của ảnh tộc, hơn nữa có tu vi linh thần. Mà Dương Thiên Vấn chẳng qua mới tu vi kim tiên, cho dù bản thể hắn rất lợi hại, nhưng cái này dù sao chỉ là phân thân mà thôi. Đương nhiên, chẳng qua ta dùng phương pháp gì cần giữ bí mật. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp. Ảnh tu la đi vào trong không gian tiên khí của Dương Thiên Vấn. Bởi vì khế ước thần phù trói buộc, hắn cho dù muốn tra xét bí mật của Dương Thiên Vấn, cũng không cách nào đi làm thực. Dương Thiên Vấn một mình một người rời khỏi Đan Khí Tông, không kinh động bất luận kẻ nào, đi vào trong một cái khe núi nhỏ hiếm thấy vết chân. Sau khi rời khỏi Đan Khí Tông, Dương Thiên Vấn liền bảo Triệu Quảng đem kiếm vô song diệt khẩu, ngay cả chân linh cũng không buông tha. Dương Thiên Vấn đem vận mệnh la bàn lấy ra, đem không gian tiên khí này bỏ vào trong không gian chữ vật của la bàn trước, lại đem thần vị bị cấm chế cũng cùng nhau đặt vào. Sau đó gọi la bàn chỉ dẫn giả nói, nguyện vọng thứ nhất, tiêu trừ cũng sửa chữa cái giới diện này, trừ thành viên thiên võng, trí nhớ về ta của mọi người, như ngươi mong muốn. La bàn chỉ dẫn giả nhẹ nhàng mà chỉ một ngón hướng trời, không có bất cứ giải thích gì. Cho dù là đồ đệ Dương Thiên Vấn mới thu, cùng với Diệp Tử Thu có được ân huệ rất lớn của Dương Thiên Vấn, trí nhớ có liên quan Dương Thiên Vấn đều biến mất, mà tất cả trí nhớ cùng vật Diệp Tử Thu có được cũng sửa chữa thành hán ở trong một cái động phủ của cổ tiên nhân có được, mà cái động phủ này đã nổ tung. Cái nguyện vọng thứ hai, mang ta về thần giới, không cần kinh động bất luận kẻ nào. Dương Thiên Vấn nói ra cái nguyện vọng thứ hai, chỉ có thể ý thức trở về, thân thể này không phù hợp yêu cầu về thần giới. La bàn chỉ dẫn giả bình tĩnh nói, đúng, khối nhục thân này của Dương Thiên Vấn căn bản không đạt tới yêu cầu đi thần giới. Có lẽ bởi vì một ít nhân tố giữa vị diện, sẽ xuất hiện tình huống xuyên qua vị diện, tuy cực kỳ thưa thớt, nhưng quả thật tồn tại. Chẳng qua tuyệt đối không có khả năng từ vị diện tầng dưới xuyên qua đến vị diện thượng tầng. Nếu một người bình thường từ thế gian xuyên Việt đến tiên giới, vậy độ kiếp phi thăng chẳng phải là hoàn toàn không có ý nghĩa. Cho nên những tình huống xuyên qua vị diện kia cũng chỉ là ở giữa vị diện ngang hàng mới có khả năng xảy ra. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, không có vấn đề, ý thức trở về, khối nhục thân này làm cho một lần nữa trở lại thành linh khí như cũ. Dương Thiên Vấn sáng tạo cái nhục thân này vốn chính là sau khi lấy linh khí hội tụ, dùng lực sinh thành, mà hiện tại đem nó một lần nữa trở lại như cũ cũng không phải không thể. Về phần đã tu luyện đến tu vi kim tiên, Dương Thiên Vấn một chút cũng không đáng tiếc, tan thì tan, như ngươi mong muốn. La bàn chỉ dẫn giả nhẹ nhàng chỉ Dương Thiên Vấn một cái. Ý thức Dương Thiên Vấn hóa thành một cái quầng sáng bay khỏi nhục thân thì là ở nháy mắt hóa thành linh khí nồng đậm phiêu tán mà đi, mà vận mệnh la bàn thì là trốn vào trong quầng sáng, sau đó tính cả quầng sáng cùng nhau biến mất tại chỗ, mà phong cấm cường đại ở ngoài cái giới diện này thì là một chút phản ứng cũng không có. Kiếm vô song vừa chết, cũng quả thật dẫn lên một ít ảnh hưởng nhỏ, chẳng qua tổng thể mà nói, đối với Dương Thiên Vấn hiện tại không có bất cứ ảnh hưởng gì, bởi vì giờ phút này hắn đã về tới thần giới. Ý thức Dương Thiên Vấn trở về bản thể, giờ phút này bản thể vẫn là ngồi xếp bằng ở trong thời không bảo tháp, tất cả đều không có biến hóa. Thật ra nếu dựa theo thời gian giới cao thấp chênh lệch, lại tính thêm thời gian thời không bảo tháp chênh lệch, Dương Thiên Vấn ở trong bảo tháp ngồi ít nhất mấy chục vạn năm rồi. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn đã thành thần, thời gian đối với hắn mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Thần giới tất cả đều không có biến hóa, chỉ là trong bảo tháp, không ngừng có tinh anh thiên võng tiến vào tu luyện, sau khi tu luyện có thành tựu lại rời tháp lịch lãm. Mà Chu Thiên Tinh đấu đại trận diễn luyện ở dưới sự chủ trì của Quảng Nguyệt, tất cả bình thường, chỉ cần là người trong thiên võng, chỉ cần thực lực đạt tới cảnh giới thiên thần, không có nhiệm vụ xuất hành, liền cần ở trong thời không bảo tháp đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận biến hóa diễn luyện quen thuộc, sau đó mới có thể ra ngoài lịch lãm. Thiên võng đang phát triển rất nhanh, thực lực đang không ngừng tích lũy, nội tình đang từng chút mạnh lên. Sau khi Dương Thiên Vấn trở về, đầu tiên đó là đem ảnh tu la thả ra, sau đó lấy ra một đống thần hạch như núi, mở miệng nói, cho những thần hạch này, có đủ ngươi khôi phục tu vi hay không? Chút này, đủ cái rắm. Mục tiêu của ảnh thôn là vật còn sống mới có thể đạt tới hiệu quả lớn nhất. Những thần hạch này sao? Cần số lượng thật nhiều, hơn nửa số lượng các cấp đều giống nhau. Ngươi mỗi một cấp chuẩn bị cho ta 1 vạn viên đi. Dương Thiên Vấn nghe xong, có chút không còn gì để nói nữa. Chẳng qua chút điểm thần hạch ấy, Dương Thiên Vấn vẫn là trả giá được. Cho dù Dương Thiên Vấn không có một cái nhiệm vụ treo ra ngoài, nhiều nhất trong vòng vài ngày có thể thu thập đầy đủ hết. Ảnh tu la sau khi từ trong thời không bảo tháp đi ra, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng bầu trời, có chút cảm khái thở dài một hơi, lập tức cười ha ha lên. Không ngờ được ta còn có thể lại một lần nữa đứng ở mặt đất. Mặc dù biến hóa rất lớn, nhưng khí tức quen thuộc chưa đổi. Thực, quá tốt rồi, tự do vạn tuế. Liên tiếp vài ngày, ảnh tu la mới khống chế được cảm xúc. Phần lực khống chế này làm cho Dương Thiên Vấn bội phục, thật lòng bội phục. Vài ngày sau, ảnh tu la tìm tới Dương Thiên Vấn, yêu cầu liếc một chút thần vị bộ dạng thế nào. Dương Thiên Vấn đã phá tan cấm chế, sớm ở vài ngày trước đã tế luyện ở trong thời không bảo tháp. Sau khi nghe được ảnh tu la yêu cầu, bất đắc dĩ buông hai tay nói, đồ vật ta đã hoàn toàn luyện hóa, nó đã không có cách nào phục hồi như cũ. Ảnh tu la nghe xong, nhún vai, không sao cả, cầm đống lớn thần hạch cấp bậc khác nhau một mình một người đi tìm nơi luyện hóa khôi phục thực lực. Ý thức của Dương Thiên Vấn hạ giới, một lần nữa trở về, tất cả đều thần không biết quỷ không hay. Nhưng Dương Thiên Vấn cũng không tính lộ diện, vẫn như cũ ở trạng thái ẩn cư. Thời gian Dương Thiên Vấn một lần này hạ giới ở trong thời không bảo tháp không tính là ngắn, cho nên Dương Thiên Vấn đặc biệt rút ra lượng lớn thời gian đến bồi thủy thấm lan cùng Bích Nhi. Dương Thiên Vấn nay đã chiếm được 5 cái thần vị, còn thiếu 4 cái. Hắn có thể tụ tập một đạo hồng mông tử khí đầy đủ. Có nó, Dương Thiên Vấn không chỉ có thể trở thành chúa tể, còn có thể tiến thêm một bước nữa. Chẳng qua, con đường Dương Thiên Vấn trở thành chúa tể đã hoàn toàn trải bằng phẳng, chỉ cần thời gian lắng đọng lại. Một lần này vì chủ phát thần vị này, Dương Thiên Vấn đã dùng hết 2 cái nguyện vọng, không thể không nói có chút lãng phí. Tuy còn lại 4 cái thần vị, nhưng Dương Thiên Vấn không tính lại dùng phương thức này đến thu hoạch, bởi vì tính giá so với cũng không cao. 2 cái nguyện vọng cũng đủ Dương Thiên Vấn đổi lấy 2 cái thần vị, nhưng một lần này không thể không sử dụng. Cái này cũng nhắc nhở Dương Thiên Vấn, nguyện vọng loại sự vật này, cần cái gì, vậy cứ trực tiếp hứa nguyện, cần gì lãng phí tinh thần vì tiết kiệm mà đi mưu tính một phen như vậy, vừa mệt vừa không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Trải qua một chuyện dài nhất trí, về sau gặp lại loại chuyện này, Dương Thiên Vấn tuyệt đối sẽ không đích thân ra mặt, trực tiếp giao cho thủ hạ đi làm là được. Về phần 11 thần hoàng phong cấm giới diện kia, Dương Thiên Vấn chính là bởi vì bọn họ mới lãng phí 2 cái nguyện vọng, tuyệt đối không thể tiện nghi bọn họ. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Dương Thiên Vấn tìm không thấy biện pháp vẹn toàn đôi bên đến đối phó bọn họ. Xung đột chính diện là ngu nhất, không khôn ngoan nhất, Dương Thiên Vấn sẽ không đi làm. Dương Thiên Vấn đem cảm ngộ duy ngã kiếm đạo, lấy thần niệm phân hóa, ngàn vạn thành đạo, đánh xuống một cái thần niệm phân thân tự thể ngộ tu luyện. Toàn bộ thời gian của Dương Thiên Vấn đều đặt ở trên vận mệnh la bàn, mỗi ngày ban ngày ở trong tháp tu luyện, buổi tối đi ra đêm xem tinh thần diễn biến cùng tìm hiểu phong ấn của La Bàn. Cảnh giới cảm ngộ của Dương Thiên Vấn đã xa xa vượt qua cấp bậc thần vương, nhưng Dương Thiên Vấn vẫn chưa đột phá, bởi vì Dương Thiên Vấn nhìn được rất xa. Dương Thiên Vấn muốn đem một đạo hồng mông tử khí góp đủ, làm đột phá sau. Trong đó tự nhiên có lợi ích tồn tại của nó, Dương Thiên Vấn cũng không sốt ruột. Nay đại thế thần giới, tuy mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, nhưng ở mặt ngoài vẫn là bình tĩnh vô cùng. Đồng thời, cái mạch nước ngầm này phần lớn cùng Dương Thiên Vấn không quan hệ. Dương Thiên Vấn hiện tại ẩn cư ngủ đông, chậm rãi đem sở học cả đời lắng đọng lại. Hậu tích mà bạc phát mới là vương đạo. Dương Thiên Vấn quyết định chủ ý, muốn một hơi cởi bỏ phong ấn thứ 27, 23, 29, 30 của vận mệnh La Bàn, dùng 4 phong ấn này đổi lấy thần vị. Sau khi luyện hóa, góp đủ một đạo hồng mông tử khí, lại đột phá đến Đại La Kim Tiên, sau đó lại xem tình huống của thần giới, quyết định tham dự thần giới đại loạn hay không. Dương Thiên Vấn so với bất luận kẻ nào đều nhìn được rõ ràng hơn. Các chúa tể thức tỉnh đã lửa xém lông mày. Dương Thiên Vấn đoán ở cuối mỗi một cái diễn kỳ, đều là có một hồi sát kiếp đến thanh trừ thần nhân của thần giới. Bởi vì thần nhân quá nhiều, sẽ vượt qua năng lực chịu tải của thần giới. Mà cùng với trận sát kiếp này, có lẽ còn có thể có một ít kỳ ngộ nào đó. Ví dụ như nói thần vị các loại, sẽ dẫn lên các chúa tể tranh đoạt. Mà đến cuối thời kỳ sát kiếp thì hoàn toàn là chiến trường của các chúa tể. Dương Thiên Vấn muốn từ trong đó chia một ly canh, nhất định phải đạt tới cấp bậc chúa tể, hoặc là thượng cổ thần hoàng tầng thứ như vậy, nếu không căn bản ngay cả tư cách vào bàn cũng không có. Chẳng quá, cách cái thời điểm đó, ở giữa còn có 20 vạn năm thời gian, cũng đủ Dương Thiên Vấn làm đủ chuẩn bị, cũng đủ Dương Thiên Vấn phân phó toàn bộ sự tình. 20 vạn năm thời gian, thiên võng dưới trướng Dương Thiên Vấn có thể khuyết trương lớn bao nhiêu? 20 vạn năm thời gian, Dương Thiên Vấn có thể trưởng thành đến trình độ nào, mà Dương Thiên Vấn còn có Tiểu Bạch trợ giúp. Không nên quên Tiểu Bạch là siêu thần thú, tiến hóa đến hoàn toàn thể có thể đủ trở thành chúa tể, không cần thần vị. Chẳng qua sau đó Tiểu Bạch vẫn như cũ cần đủ thần vị, hơn nữa 9 cái thần vị một cái cũng không thiếu được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 904, ra ngoài săn bắn thời gian giống như nước chảy, 1700 năm thời gian nhoáng lên một cái mà qua. Dương Thiên Vấn ẩn cư ngủ đông ở Thuận Thiên Thành, không hỏi thế sự, toàn tâm toàn ý đem tâm tư nhào vào trên nan đề hóa giải La Bàn. Trừ cái đó ra, ngẫu nhiên luyện đan một chút, tĩnh tu một phen thần thông thuật pháp, bồi hai hồng nhan chi kỷ, cuộc sống này qua trái lại cũng nhàn nhã. Dương Thiên Vấn lâu không lộ mặt thần giới, thầm nghĩ người tìm hắn không hiểu được xính, toàn bộ Thuận Thiên Phủ đã hoàn toàn bị thiên võng giám thị, cho dù có người muốn đến Thuận Thiên Phủ tìm đến Dương Thiên Vấn cũng chỉ có thất vọng trở về.